Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 323, Thiết Phật. Làm từ đó từ bỏ LOL Minh Chủ Trúc. Nghĩ không ra, một ngày kia, ta thế mà sẽ dựa ở mặt trốn qua nhất kiếp. Mấy con phố đạo bên ngoài, Đoàn Ngọc sờ sờ gương mặt, nụ cười có chút quỷ dị. Thu Hàn, ta chậm chút đi cứu ngươi, ngươi trước tự cầu phúc đi. Thật đang muốn động thủ, không là không được, thu thập mấy cái này tiểu nhân vật không có cái gì, nhưng khẳng định sẽ khiến Bắc Thiết Thành đại lão cảnh giác. Hắn chuẩn bị trước đem chính mình sự tình làm xong, lại tìm một chút phủ thành chủ. Nghĩ như vậy, liền dạo chơi do cương, tại trong thành trì đi dạo. So với sơn dân mà nói, trong thành trì bách tính trôi qua ngược lại tính không sai. Trên mặt nhiều một chút hoạt khí, thế nhưng, tựa hồ cũng không phải là không có một chút nguy hiểm. Hắn đi ngang qua một nhà đại trạch, nhìn thấy miếng vải đen treo lên. Đây là bản thổ phong tục, đại biểu có tang sự, hơn nữa còn là đột tử. Lại xảy ra chuyện, là Chu gia nhị tiểu tử a. Vài ngày trước vẫn là thật tốt một người đây. Này quỷ hòe đường phố, là buổi tối có thể đi ra địa phương sao? Nghe nói, nơi đó ban đêm nháo quỷ. Ngoặc kép, không ít vụn vặt tiếng nghị luận truyền đến. Đoàn Ngọc nghe, như có điều suy nghĩ. Mỗi người khẩu hội tụ điểm, kỳ thật đều có tương tự linh dị chuyện lạ truyền thuyết. Có chỉ là chính mình dọa chính mình, nhưng ở Bắc Thiết Thành, này loại nghe đồn tựa hồ nhiều một chút, xem ra cùng ô nhiễm loại sinh hoạt chung một chỗ, không phải chuyện gì tốt. Bất quá dùng thành trì nhân khẩu cơ số đến xem, tỷ lệ tử vong so vùng ngoại ô nông thôn nhỏ chút. Đoàn Ngọc nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cái sách nhỏ trai, tầm mắt sáng lên, đi tới, này thư phòng sinh ý thảm đạm, tấm biển bên trên, Tĩnh Tâm Trai, ba chữ to có chút đi sơn. Bên trong không gian rất nhỏ, chỉ có mấy hàng giá sách, một cái quầy hàng, khách nhân cơ hồ khó mà quay người, khiến cho Đoàn Ngọc nghĩ đến kiếp trước bế tắc cửa hàng sách nhỏ. Tại phía sau quầy, còn có cái ốm yếu lão đầu, thấy khách nhân tiến đến, cũng không chiêu hô. Đoàn Ngọc đoạn này thời gian khổ tu chữ viết, không ngại học hỏi kẻ dưới, lúc này thường ngày đọc không có vấn đề, tò mò nhìn chằm chằm giá sách, nho nhỏ một cái thư phòng, tự nhiên không có khả năng có tu hành thư tịch như vậy cao đại thượng đồ vật. Liền liền bình thường điểm bí kíp võ công đều không có. Hắn tùy ý xem hạ, nông sách, tam sơn chí, đệ tử quy, ngay từ đầu vẫn tính so sánh đứng đắn. Đến đằng sau, liền xuất hiện như là 18 thức, bách mị đồ chờ không thích hợp thiếu nhi khoa mục, nhìn không ra, này kinh doanh phạm vi vẫn rất rộng khắp, Đoàn Ngọc đối này loại thư tịch không có hứng thú gì. Nhìn về phía trưởng quỹ lão đầu, có không sách sử, sách sử, lão đầu hữu khí vô lực liếc mắt, Bắc Thiết Thành xây thành trì cũng bất quá 30 năm. Có cái gì lịch sử? Có chút kỳ quái, giống như đặc biệt nhằm vào. Đoàn Ngọc nói, thật không có sao, ta có khả năng ra giá cao. Không có không có, lão đầu tựa hồ đối với đưa tới cửa sinh ý không thèm quan tâm. Khiến cho Đoàn Ngọc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia dễ tính, hắn dạo qua một vòng, xem đến tầng dưới tản mát một chút tàn trang. Cổ đại thư tịch dùng nhiều đóng chỉ, một khi sách đường không bền chắc, hoặc là lâu năm được bảo dưỡng không tốt, tan ra thành từng mảnh là hiện tượng bình thường. Tại dưới giá sách, dạng này sách đống một đống, phía trên rơi không ít cho bụi. Đoàn Ngọc chọn chọn lựa lựa bên trong, linh giác bỗng nhiên khẽ động, bắt lấy nào đó bản tàn phá đen sách, sắt huyền, không, thiết phật, thiết phật bút, ghi chép. Này sổ không có trang bìa, mở ra sau khi trang tên sách bên trên chữ viết cũng rất mơ hồ. Đoàn Ngọc miễn cưỡng nhận ra tới, cuốn sách này tựa hồ là một bản du ký, lấy tác giả tự xưng Thiết Phật, chữ viết Thiết Hoạc Ngân Câu, nên là cái người tu hành. Phía trên này không có cái gì công pháp bí tàng, chẳng qua là một chút kiến thức, nhưng Đoàn Ngọc cũng rất ưa thích. Thông qua cuốn sách này, hắn có thể càng thêm rõ ràng hiểu rõ cái thế giới này. Nói xem liền xem, hắn nhanh chóng đọc qua, dùng mạnh mẽ trí nhớ đem nội dung ghi lại. Không chỉ như thế, thư phòng bên trong, nhưng phàm có chút giá trị thư tịch, đều chạy không khỏi ma trưởng. Thấy hắn đông lật qua, tây nhìn một chút bộ dáng, trưởng quỹ lão đầu hơi không kiên nhẫn. Người chọn tốt không vậy? Chọn tốt, ta một bản cũng không cần. Đoàn Ngọc lúc này, chính tướng cuối cùng một quyển sách trả về giá sách, thản nhiên rời đi. Tiểu tử này, tới cọ sách. Lão đầu vừa trừng mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, còn nói có tiền, ta nhớ kỹ ngươi. Mở tiệm, tự nhiên phiền nhất này loại chỉ chiếm tiện nghi không ra tiền khách nhân. Nhưng người bình thường trí nhớ làm sao có thể so đến được Đoàn Ngọc. Hắn coi là Đoàn Ngọc chắc chắn lại đến, lại không biết trong thư trai có giá trị hết thảy, sớm đã tiến vào Đoàn Ngọc trong óc. Này Tôn Thiết Phật, khẳng định là cái đại tu hành giả, cả đời kinh nghiệm, hoàn toàn có thể làm thành chí quái truyền kỳ đến xem. Người tu hành này du lịch thiên hạ, gặp phải quái dị sự tình không nên quá nhiều. Có mấy lần căn bản chính là sinh tử nhất tuyến. Hoặc là nói, hoàn toàn không biết vì cái gì có thể còn sống sót. Bất quá cái thế giới này giọng chính là như vậy. Tại nguy hiểm sắp tiến đến, dù cho rất mạnh người tu hành, sau một khắc liền có khả năng không giải thích được chết rồi. Ngược lại là những cái kia gà yếu, không làm được có thể không giải thích được sống sót, nhưng tổng thể mà nói, thực lực càng cao, đối kháng quỷ dị năng lực liền càng mạnh. Ân, chỉ cần không đụng với những cái kia khó giải khủng bố. Thừa dịp còn có thời gian, Đoàn Ngọc đem thành bên trong tất cả thư phòng đều đi dạo, thuận tiện quen thuộc địa hình. Trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, từng nhà vội vàng đóng chặt ra môn, nói chuyện lớn tiếng đều không dám. Huyền thiên thế giới cấm đi lại ban đêm, tại đây bên trong căn bản không cần quân tốt tuần tra, liền bị tự phát thi hành dâng lên, bởi vì không người nào dám tại ban đêm hành tẩu. Tại đây bên trong, đi đêm nhiều, khẳng định sẽ đụng quỷ. Đương nhiên, đen kịt một màu trong thành trì, có một chỗ vô cùng dễ thấy, cái kia chính là phủ thành chủ. Nay phủ đệ ở vào trung tâm thành trì, chiếm diện tích rộng rãi, cửa chính treo cao cao đèn lớn lồng đỏ, tản mát ra tia sáng yêu dị. Bắc Thiết thành chủ, làm Bắc Thiết thành người mạnh nhất, dưới trướng chia làm ba bộ, thành vệ quân, trăm lại phủ, cùng với rất nhiều đệ tử, hằng năm vơ vét tới cung cấp nuôi dưỡng. Bắc Thiết thành chủ cầm đầu, còn lại bị ba bộ chia cát. Nói trắng ra là, liền là một đầu thực thi quỷ chi vương, xuất lĩnh lấy một đám thực thi quỷ liên hợp, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sớm tại nắm bắt côn một thời điểm, Đoàn Ngọc liền khảo vấn rất nhiều liên quan tới nội thành trong thế lực cho. Mà đi qua nhiều mặt tìm hiểu về sau, lúc này hắn sớm đã tính trước, dựa theo Diệp Thu Hàn phân chia, ma vật bên trong chiến lược theo thấp đến cao, nên là bình thường quỷ loại, ô nhiễm loại, hoàng hôn loại, đến mức kỳ hành chủng, chiến lược chợt cao chợt thấp, không có hạn chế. Chính mình trước đó đối phó đứa bé quái, nên đạt đến ô nhiễm loại, đến mức côn một hàng ngũ, cùng bình thường quỷ loại so sánh không sai biệt lắm. Ta bản nhân chiến lực quét ngang một đám bình thường thực thi quỷ không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng Bắc Thiết thành chủ sao? Chỉ sợ đến đánh qua mới biết được. Nhưng cái này cũng không có gì. Chiến lực của hắn không chỉ có riêng ở chỗ tự thân. Đoàn Ngọc đi vào phủ thành chủ, dựa theo trước đó tại Diệp Thu Hàn trên người bố trí. Tìm kiếm phương vị, đạo pháp tự nhiên, đi vào phủ thành chủ Diệp. Hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức đạo pháp tự nhiên, cùng cảnh vật chung quanh hợp nhất, lại không người có thể thấy. Trong hư không tựa hồ có chút bố trí, nhưng không quan trọng, vòng qua mấy chỗ bẫy dập về sau. Hắn tiến vào phủ thành chủ, hướng về sau trạch sờ soạng. Tiểu Thúy, hôm nay đại thiếu thưởng ngươi mấy cái hoàn đan. Trong hậu hoa viên, một đôi gã sai vặt nha hoàn giống như đang len lén riêng tư gặp. Không nhiều, liền hai cái, đây chính là tiên đan a. Ăn có thể đăng cơ vui, ngươi làm sao cảm ơn ta? Ăn mặc xanh biếc váy nha hoàn hì hì cười một tiếng. Không sao, ta trực tiếp đưa ngươi đi Cực Lạc. Gã sai vặt cười dâm nói, đi bắt nha hoàn vòng eo. Tiểu Thúy lập tức mềm nhũn ra. Tử tướng, hả? Đột nhiên, nàng nhìn thấy bồn hoa sau sông tới một người. Nhất thời muốn gọi hô. Lấy, Đoàn Ngọc khẽ quát một tiếng. Hai người liền mềm nhũn ngã xuống đất. Tà khí vào cơ thể. Không cứu nổi. Hắn đem hai người kéo vào bóng mờ. Thở dài một tiếng. Trong phủ thành chủ này, không thông đồng làm bậy sợ là không sống nổi. Mà còn sống, có một cái tính một cái, giết khẳng định không có gì oan khuất. Diệp Thu Hàn trong cơ thể đạo pháp ấn ký, khoảng cách không xa, hắn không có đánh rắn động cỏ. Một đường tiềm hành, đi vào một chỗ cực lớn biệt viện. Này biệt viện tu kiến đến tráng lệ, tựa như một cái tiểu vương cung. Các nơi cung khuyết bên trong, nhiều nhất lại là khoác lên khinh sam nam tử. Trên người đường cong có thể thấy rõ ràng, liền một cái thị nữ cũng không tìm tới. Ta đi, thật là lớn một cái nam sủng tập hợp doanh. Đoàn Ngọc cảm giác có chút cay con mắt, cũng lười nghe bọn hắn tranh thủ tình cảm nội đấu tiết mục. Đi tới chỗ sâu, cung khuyết chính điện, Thu Hàn, ngươi liền theo ta đi. Bắc Lạc Phượng cười hì hì đối trên giường Diệp Thu Hàn nói. Lúc này Diệp Thu Hàn bị lột được trần truồng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc. Yêu nữ, ta, trên thực tế, hắn chẳng qua là một cái thiếu niên thông thường. Nhất thời máu nóng phương cương không thể tránh được, lại thêm chung quanh hương liệu có chút kỳ dị tác dụng. Thần trí đã bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ dâng lên. Đêm nay, chúng ta liền động phòng hoa chúc. Về sau ta chỉ sủng ngươi một cái, chúng ta cùng tham khảo thần tiên đại đạo, được chứ? Bắc Lạc Phượng ghé vào trên giường, thổ khí như lang. Diệp Thu Hàn một cái mơ hồ cảm thấy cuộc sống như vậy tựa hồ cũng rất tốt. Đột nhiên một cỗ khí lạnh liền từ thiên linh rót vào, hắn một cái giật mình, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lại một bên đầu tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức vang vọng toàn bộ cung điện. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái kinh khủng huyết bồn đại khẩu, còn có bên trong tập trung răng nanh, cùng với giọt giọt nước miếng nhỏ xuống. Trong chớp mắt, đại mỹ nhân biến thực thi quỷ. Cái gọi là hồng nhan xương khô. Không ngoài như vậy, ngươi là ai? Không được qua đây a! Diệp Thu Hàn sợ. Chân chân chính chính sợ, dọa đến nước mắt chảy ngang. A, Bắc Lạc Phượng dùng móng vuốt sờ sờ gương mặt. Ngươi, thấy được ta chân thân. Ha ha, Lang Quân a, ngươi quả nhiên thiên sinh liền nên là người trong đồng đảo. Ta cùng ngươi cái quỷ. Diệp Thu Hàn nhìn tiến lên thực thi quỷ, đột nhiên phúc trí tâm linh. Đoàn huynh ngươi đến rồi sao? Nhanh tới cứu ta. Chói, núp trong bóng tối xem trò vui Đoàn Ngọc thấy này Bắc Lạc Phượng có cắn Diệp Thu Hàn cổ xu thế, cũng không tiếp tục né, bấm niệm pháp quyết, siêu siêu, theo Diệp Thu Hàn dưới giường, rất nhiều phù lục đầu đuôi tương liên, tựa như rắn vàng bay ra, đem Bắc Lạc Phượng chói gô. Nàng vừa mới hạ xuống, trên ót liền bị dán một chương giấy vàng. Ngưng trệ bất động, chúc mừng Diệp huynh, đêm động phòng hoa chúc, có không quấy giấy, hoàn thành tất cả những thứ này về sau. Đoàn Ngọc cười hì hì quay người, nhìn chằm chằm Diệp Thu Hàn. Đoàn huynh chớ đánh thú ta. Diệp Thu Hàn chính muốn buồn nôn, giải trừ trói buộc về sau, vội vàng bò lên mặc quần áo, cũng không dám lại hướng Bắc Lạc Phượng nhìn một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.